Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, bao phủ nửa cái đế đô mùi rượu. Giấy dán, bang, một tiếng bị Bộ Phương cho đẩy ra. Trong nháy mắt nồng đậm hương thuần tửu hương bắt đầu từ rượu kia trong vạc mãnh liệt mà ra. Những tửu đó hương giống như hóa thành thực chất, mang theo nhân uân chi khí mông lung che lấp. Trong nháy mắt tràn vào Bộ Phương xoang mũi bên trong, thiêu động hắn vị giác. Đây là một loại cực hạn hương thuần rượu trái cây mùi thơm, mang theo một chút ngọt chát chát, nhưng là cái này ngọt chát chát lại là không có ảnh hưởng chút nào từ loại kia hương đẹp cảm giác. Ngược lại là để hương rượu này trở nên càng thêm mê người cùng mê say chi ý. Bộ Phương trừng to mắt, nhịn không được lộc cộc một tiếng, nuốt nuốt từng ngụm nước. Về sau đem cái mũi xích lại gần, bỗng nhiên khẽ hấp, rượu kia hương chính là như tiểu như rắn chui vào hắn xoang mũi bên trong. Trong nháy mắt du đãng đến hắn toàn thân, phảng phất để cả người hắn đều là hưng phấn lên đồng dạng, thơm quá. Hảo tửu, Bộ Phương tán thưởng một câu, bất quá thần sắc trên mặt lại là chưa từng phát sinh quá lớn động dung. Bởi vì hắn ủ chế rượu này phương pháp là dùng tửu trong tửu, vạc trong vạc phương thức, cho nên đó cũng không phải cuối cùng thành phẩm. Giờ phút này mùi rượu mặc dù không tệ, nhưng là cũng chỉ là cùng băng tâm ngọc hồ tửu khó phân trên dưới. Muốn đạt tới loại kia hoàn toàn siêu việt, thậm chí có thể so với Nghê Nhan thuật long thổ tức càng thêm thuần mỹ, vẫn còn có chút khoảng cách. Bộ Phương không có gấp, hắn mang tới ba cái tiểu bình rượu, dùng ống trúc đem rượu trong vạc tửu dịch nhau nhau múc ra, đổ vào này tiểu tửu trong bình, ống trúc chui vào rượu kia trong vạc, nhẹ nhàng một múc, phát ra rầm rầm tửu dịch chảy xuôi thanh âm. Rượu kia hương liền giống như lắng đọng hồi lâu, một đứa con bắn ra, bước trên mặt chữ điền không khỏi lộ ra trầm mê chi sắc. Tửu dịch không phải loại kia thanh tịnh như thanh tuyền, lần này tửu dịch là một loại nhạt màu vàng nhạt, này hoàng sắc đơn thuần mà không làm bộ. Không phải là bởi vì tạp chất mà hóa thành chọc vàng, cũng là loại kia mát lạnh hoàng sắc đem rượu trong vạc tửu dịch phân đến ba cái tiểu bình rượu trong. Này đại vạc rượu trong thừa chính là một số cặn bã tửu dịch. Bộ Phương lấy ra một cái loại bỏ internet, lại lần nữa đem trong tửu dịch loại bỏ ra nửa vò làm tốt đây hết thảy. Bộ Phương tâm lại lần nữa lửa nóng, hắn dùng chân khí bao trùm ở thủ trường, cẩn thận vươn vào rượu kia vạc bên trong, bắt lấy bên trong một cái nóng hổi hòa nhiệt ít rượu vạc. Trong nội tâm nhất thời run lên, cái này hẳn là dùng hoàng huyết thảo ủ chế cái kia vạc rượu đi. Bộ Phương trong lòng một thầm, về sau bỗng nhiên dùng lực, muốn đem này ít rượu vạc lấy ra. Này ít rượu vạc mặt ngoài trở nên 10 phần trơn trượt. Nếu như không phải là bởi vì trên bàn tay bao trùm chân khí, Bộ Phương còn thật không có dễ dàng như vậy có thể đem rượu này lọ từ đó lấy ra vạc rượu. Thời điểm, Bộ Phương cả người cũng là ngẩn ngơ, bởi vì tay kia trong nắm vạc rượu hoàn toàn đại biến bộ dáng. Rượu kia vạc thể hiện ra ngoài làm hỏa diễm đồng dạng hồng sắc, thế mà trong suốt sáng long lanh, chất liệu đều là bị cải biến xuyên thấu qua sáng long lanh, tầng ngoài tựa hồ cũng là có thể nhìn thấy vạc rượu nội tình cảnh. Bên trong tửu dịch bầy biện ra hỏa diễm hồng sắc, mờ mịt mông lung khí thể tại rượu kia vạc phía trên lượn lờ. Bộ Phương trong lòng hơi hơi sợ hãi, thán phục, đêm này ít rượu vạc bầy trên bàn, ánh đèn chiếu xạ mà đến, hồng mang lập lòe, lộng lẫy mê người mắt. Bộ Phương tấm tắc lấy làm kỳ lạ một phen, tiếp tục dùng chân khí bao lấy thủ trường, vươn vào trong, nắm chặt một cái rét lạnh thấu xương vạc rượu. Từ đó lấy ra rượu này vạc hoàn toàn hóa thành màu lam nhạt, giống như băng tinh chế tạo, tản ra mông lung hàn ý không hề nghi ngờ. Đây là ủ chế băng phách vương liên liên tử bình rượu lần thứ ba vươn vào trong. Bộ Phương đem sau cùng một cái vỏ rượu xách đi ra. Sau cùng đây là ủ chế tam văn ngộ đạo quả vỏ rượu mặt ngoài cũng không có như trước hai cái vỏ rượu phát sinh như vậy dễ thấy biến hóa. Chỉ là này mặt ngoài ba đạo vân văn trở nên càng thêm nồng đậm, phảng phất chánh thức đám mây đồng dạng phiêu phù ở bên trên. Nồng mà không rời ba cái vỏ rượu bầy trên bàn, đều có đặc sắc, đẹp không sao tả xiết bộ phương tán đi trong tay chân khí. Híp mắt dò xét cái này ba cái bình rượu liếc một chút. Khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Có chút ý tứ hắn lấy ra kia hỏa hồng sắc vỏ rượu. Giấy dán hơi hơi nâng lên. Phảng phất lập tức liền muốn phá vỡ đồng dạng bộ phương thở nhẹ một hơi. Đẩy ra cái này giấy dán ầm. Một tiếng vang trầm. Này giấy dán thế mà trực tiếp phóng lên tận trời. Một tiếng to rõ phượng gáy thanh âm từ này bình rượu trong vang vọng một đạo hỏa hồng sắc phượng. Ảnh từ đó dương cánh mà ra ánh lửa tỏa ra bốn phía. Trên không trung xoay tròn một tuần sau hóa thành phồn vinh mạnh mẽ mùi rượu nổ bể ra đến bộ phương. Nghe hương rượu này, nhất thời cảm giác toàn thân đều là có chút run run. Thể nội tế bào tựa hồ cũng là tại thời khắc này hoàn toàn sinh động. Đôi mắt tinh sáng, chân khí trong cơ thể lưu chuyển đều là nhanh chóng lời, liệt diễm nồng đậm mùi rượu. Thiêu đốt cảm giác, bộ phương trong lòng nỉ non. Về sau đem ánh mắt bắn ra đến này bình rượu trong. Nếu như không tính cả tù bát thời gian ra tốc lời nói. Bình rượu này trong mùi rượu hẳn là ấp ủ 3 năm. Nhất chiều phun cháo, đơn giản trấn hám nhân tâm vẻn vẹn là cái này một vò rượu hương. Chính là thuần hương nồng hậu dày đặc, phiêu đãng ra, quanh quần thượng kinh tiểu điếm đều là, thậm chí đều bay ra hẻm nhỏ. Quanh quần bốn phía một mực nằm sấp tiểu hắc cũng là bị hương rượu này cho đâm một cái kích. Nâng lên đầu chó, mắt chó nháy một. Nhìn về phía bộ phương trong tiểu điếm vò rượu trong tửu dịch bày biện ra một loại hỏa hồng sắc. Mùi rượu là thiêu đốt hỏa diễm. Nhẹ nhàng nhoáng một cái. Tựa hồ cũng có thể mơ hồ trong đó nghe thấy hỏa phượng hót vang thanh âm bộ phương đem ánh mắt. Chuyển tới này phảng phất băng tinh chế tạo vò rượu phía trên. Để lộ giấy dán. Đó là ấp ủ 3 năm mùi rượu cũng là một chiêu phun cháo. Tại vò rượu trên không hội tụ. Hóa thành một đóa màu băng lam chậm rãi lựa chọn liên hoa cái này cái bình mùi rượu thì không phải. Vậy hỏa nhiệt mà chính là lạnh lẽo. Vừa nghe, bộ phương cảm giác mình cái mũi đều muốn bị đông cứng. Cái này khiến hắn hơi hơi nhíu mày ngón trỏ tại vò rượu nhẹ nhàng vừa gõ. Này màu băng lam tử dịch nhất thời run lên. Gợn sóng không ngừng, leng keng vang vọng bộ phương liếm liếm bờ môi. Đem mục tiêu đặt ở sau cùng này tam văn ngộ đạo quả bình rượu bên trên. Để lộ giấy dán, bình bình đạm đạm, không có bất kỳ cái gì kỳ quái phát sinh bộ phương sững sờ. Tiếp cận qua xem xét, nhất thời rượu kia đàn phía trên đạo thứ nhất vân vân tán loạn ra. Phảng phất trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, nồng đậm mùi rượu mãnh liệt mà ra. Kém chút đem bộ phương cho lật tung rượu kia hương nồng úc vô cùng. Xông hướng bốn phía, xông ra tiểu điếm, thậm chí xông ra hẻm nhỏ. Để hẻm nhỏ chung quanh không ít người đều là mặt mũi tràn đầy vẻ mê say. Vừa nghe, chính là sắc mặt đỏ hồng. Say khướt không ngừng run rẩy bộ phương đầu váng mắt hoa. Bị tửu kình cho trùng kích có chút lay động. Đạo thứ hai vân vân chính là tán loạn. Lại là một đợt mùi rượu mãnh liệt mà đến. Trùng kích bộ phương lại lần nữa lui lại một bước phảng phất im ắng gợn sóng. Mùi rượu lại lần nữa truyền vang ra. Cơ hồ muốn đem phượng tiên lâu đều là bao phủ lại đang phượng tiên lâu trong. Mang theo này Diệp Tử Lăng thưởng thức mỹ vị nghê nhan nhất thời sững sờ. Linh lung kiều xinh đẹp mũi ngọc tinh xảo nhất thời bỗng nhiên run run. Con mắt phảng phất trong đêm tối tinh quang đồng dạng sáng chói, hương rượu này chỗ nào truyền đến. Làm sao như vậy nồng đậm hương thuần. Lộc cộc một tiếng. Nghề nhàn nhất thời mang theo Diệp Tử Lăng. Đi ra phượng tiên lâu. Cái mũi không ngừng run run. Truy tìm lấy hương rượu này phát ra mà đến vị trí đi đến khi cái này tam văn ngộ đạo quả ba đạo mùi. Rượu đều là khuếch tán ra đến. Bộ phương trong tiểu điếm đã sớm hóa thành mùi rượu hải dương. Chỉ là nghe một thanh mùi thơm. Bộ phương sắc mặt đều sẽ nhịn không được đỏ hồng. Tựa như là uống một chén thuần hậu tửu đồng dạng bộ phương vận khởi chân khí. Đem thể nội chánh choáng ngăn chặn. Hắn trong đôi mắt cũng là nhịn không được hiện lên kinh hãi cái này ba loại nguyên liệu nấu ăn dùng. Cái này thủ đoạn đặc thù ủ chế mà thành tửu dịch lại có như vậy kỳ quái nhưng là cái này còn không? phải cuối cùng thành hình tử dịch bộ phương lấy ra một cái ngọc đan. Thần sắc trên mặt có chút ngưng trọng. Hắn trước hướng ngọc trong vò đổ vào nửa bình đại vạc rượu hoàng sắc tử dịch. Về sau lại lấy ra hỏa hồng sắc vò rượu. Ngược lại nửa vò. Lấy màu băng lam vò rượu. Ngược lại nửa vò. Lấy ra tam văn ngộ đạo quả vò rượu. Ngược lại nửa vò. Hắn dùng ngọc đàn đem cái này ba loại tử dịch hỗn hợp lại cùng nhau ngọc đàn bên. Trong nhất thời quang hoa bốn phía. Hơi hơi rung động bộ phương nhãn tỉnh sáng lên. Đêm này cái nắp thu về. Chân khí tràn đầy tại trên tay hắn tay vỗ. Rượu kia đàn nhất thời lăng không mà lên. Lan lộn xoay tròn. Ông Minh chi thanh vang vọng không dứt đông. Ngọc đàn bỗng nhiên bày đặt lên bàn. Phát ra trầm đục. Bộ phương trên trán cũng là tràn ra tinh mịn mồ hôi. Trong mắt của hắn tràn ngập hỏa nhiệt. Rượu này rốt cục thành hình, cẩn thận để lộ ngọc đàn cái nắp. Không có bất kỳ cái gì kỳ quái phát sinh. Nhưng là, một cỗ thuần dày vô cùng. So với phía trước bốn loại mùi rượu đều là muốn nồng đậm vạn phần mùi rượu phiêu đãng mà ra hương. Rượu này trùng trùng điệp điệp, như hãn như biển lan lộn. Mãnh liệt mà ra, bộ phương cả người trong nháy mắt chính là đắm chìm nhập trong mùi rượu như sóng. Biển giao động tịch mà ra, sôi trào mãnh liệt, lấy tiểu điếm làm trung tâm. Khuếch tán ra đến chính lôi kéo Diệp Tử Lăng. Nghề nhàn sắc mặt nhất thời một mặt, về sau khuôn mặt ửng hồng, toàn thân đều là dốc hết ra động không ngừng. Hương rượu này lại biến, trở nên càng thêm thật không thể tin. Mùi rượu như sóng, tịch tứ phương, lấy tiểu điếm làm trung tâm nửa cái đế đô, đều là bị bao phủ đi vào. CVT, cầu vốt 9 đến 10 đang bị tụt hạng rồi. TT chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.